166 Kinh Thích Trung Thiền Thất Tôn. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc Bàn Na Thiên. Bấy giờ Tôn giả Lô Di Cường Kỳ cũng ở giữa những người họ thích tại thiền thất vô sự. Khi ấy, vào lúc trời gần sáng, Tôn giả Lô Di Cường Kỳ từ thiền thất kia đi ra, đến một khoảng đất trống nằm trong bóng thiền thất, trải ni sư đàn lên trên chõng, rồi ngồi kiết già. Bấy giờ có một vị thiên thần hình dáng rất đẹp, sắc đẹp nguy nguy. Vào lúc trời gần sáng, đi đến chỗ Tôn giả Lô Di Cường Kỳ, cúi đầu đảnh lễ rồi đứng qua một bên. Sắc tượng và uy thần của vị trời này rất là thù diệu, ánh sáng chói khắp cả thiền thất. Sau khi đứng qua một bên, vị trời này thưa với Tôn giả Lô Di Cường Kỳ rằng: Này tỳ kheo, thầy có thuộc bài kệ Bạc Địa La Đế và ý nghĩa của nó chăng? Tôn giả Lô Di Cường Kỳ trả lời vị thiên thần ấy rằng: Tôi không có thuộc bài kệ Bạc Địa La Đế và cũng không hiểu ý nghĩa của nó. Rồi Tôn giả hỏi lại: Người có thọ trì bài kệ Bạc Địa La Đế và ý nghĩa của nó chăng? Thiên thần trả lời: Tôi có thọ trì bài kệ Bạc Địa La Đế, nhưng ý nghĩa thì không hiểu. Tôn giả Lô Di Cường Kỳ lại hỏi thiên thần: Tại sao thọ trì bài kệ Bạc Địa La Đế mà lại không hiểu ý nghĩa của nó? Thiên thần đáp: Một thời, Đức Thế Tôn trú trong thành Dương Xá, trú tại Trúc Lâm, vườn Ca Lang Đa. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói cho các tỳ kheo nghe bài kệ Tôn giả Lô Di Cường Kỳ như vậy: Cẩn thận đừng nghĩ quá khứ, tương lai cũng chớ mong cầu. Quá khứ đã qua đã mất, tương lai chưa đến còn xa. Hiện tại những gì đang có thì nên quán sát suy tư. Niệm niệm mong manh không chắc, người khôn biết dậy nên tu. Nếu có làm theo hạnh thánh, ai hay nổi chết ưu sầu. Nhất định tránh xa sự chết, hiểm nguy khổ lớn dứt trừ. Như vậy thực hành tinh tấn, ngày đêm không chút biến lười. Vì vậy phải thường tụng đọc Bạc Địa La Đế kệ này. Này tỳ kheo, tôi thọ trì bài kệ Bạc Địa La Đế như vậy, nhưng mà không lãnh hội được ý nghĩa của nó. Tôn giả Lô Di Cường Kỳ hỏi thiên thần: Vậy thì ai thọ trì bài kệ Bạc Địa La Đế và ý nghĩa của nó? Thiên thần kia đáp: Đức Thế Tôn đang trú trong thành Dương Xá này, tại Trúc Lâm, vườn Ca Lang Đa. Chính ngài thuộc bài kệ Bạc Địa La Đế. Này tỳ kheo, thầy nên gặp Thế Tôn và từ ngài mà ghi nhớ và thuộc kỹ thọ trì bài kệ Bạc Địa La Đế. Vì sao vậy? Vì bài kệ Bạc Địa La Đế đó có pháp, có nghĩa, là căn bản phạm hạnh, hướng đến trí tuệ, hướng đến giác ngộ, hướng đến niết bàn. Một thiện nam tử chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo, cần phải khéo thọ trì đọc tụng bài kệ Bạc Địa La Đế này. Thiên thần kia nói như vậy, và sau khi cúi đầu đảnh lễ dưới chân của Tôn giả Lô Di Cường Kỳ, nhiễu quanh Tôn giả ba vòng, rồi biến mất khỏi chỗ đó. Chẳng bao lâu sau, khi vị thiên thần biến mất, Tôn giả Lô Di Cường Kỳ ở giữa dòng họ Thích. 3 tháng an cư mùa mưa đã qua, khâu giá y cũng đã xong, đắp y ôm bát đi vào nước Xá Vệ. Tôn giả lần hồi tiến về phía trước, đến nước Xá Vệ, trụ tại rừng Thắng, trong giường cấp cô độc. Bấy giờ, Tôn giả Lô Di Cường Kỳ đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, rồi ngồi một bên mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, một thời con trú ở giữa dòng họ Thích tại thiền thất vô sự. Bạch Đức Thế Tôn, bấy giờ vào lúc trời gần sáng, con từ thiền thất đi ra, đến khoảng đất trống nằm trong bóng của thiền thất,

nhất định tránh xa sự chết, hiểm nguy khổ lớn dứt trừ. Như vậy thực hành tinh tấn, ngày đêm không chút biến lười. Vì vậy phải thường tụng đọc Bạc Địa La Đế kệ này. Này Cường Kỳ, thế nào là tỳ kheo truy niệm quá khứ? Tỳ kheo hoang lạc sắc quá khứ, ham muốn đắm trước, an trú. Tỳ kheo hoang lạc thọ, tưởng hành thức quá khứ, ham muốn đắm trước, an trú. Như vậy, đó là tỳ kheo truy niệm quá khứ. Này Cường Kỳ, thế nào là tỳ kheo không truy niệm quá khứ? Tỳ kheo không hoang lạc sắc quá khứ, không ham muốn, không đắm trước, không an trú. Tỳ kheo không hoang lạc thọ, tưởng, hành, thức, quá khứ, ham muốn, đắm trước, an trú. Như vậy gọi là tỳ kheo không truy niệm quá khứ. Này Cường Kỳ, thế nào là tỳ kheo mong cầu tương lai? Tỳ kheo hoang lạc sắc ở tương lai, ham muốn đắm trước, an trú. Tỳ kheo hoang lạc thọ, tưởng, hành, thức, tương lai, ham muốn đắm trước, an trú. Như vậy gọi là tỳ kheo mong cầu tương lai. Này Cường Kỳ, sao gọi là tỳ kheo không mong cầu tương lai? Tỳ kheo không hoang lạc sắc ở tương lai, không ham muốn, không đắm trước, không an trú, không hoang lạc giác, tưởng, hành, thức, tương lai, sẽ không ham muốn, không đắm trước, không an trú. Như vậy gọi là tỳ kheo không mong cầu tương lai. Này Cường Kỳ, thế nào gọi là tỳ kheo chấp thủ pháp hiện tại? Tỳ kheo hoang lạc sắc ở hiện tại, ham muốn, đắm trước, an trú. Hoang lạc thọ, tưởng, hành, thức ở hiện tại, ham muốn, đắm trước, an trú. Như vậy gọi là tỳ kheo chấp thọ pháp hiện tại. Này Cường Kỳ, thế nào gọi là tỳ kheo không chấp thọ pháp hiện tại? Tỳ kheo không hoang lạc sắc ở hiện tại, không ham muốn, không đắm trước, không an trú. Không hoang lạc thọ, tưởng, hành, thức ở hiện tại, không ham muốn, không đắm trước, không an trú. Như vậy gọi là tỳ kheo không chấp thọ pháp hiện tại. Phật thuyết như vậy, tôn giả Lô Di Cường Kỳ và các tỳ kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.